Vô địch kiếm vực, chương 1451, tham lam là nguyên tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung vực cấm địa, Dương Diệp không nghĩ tới. Cái này hung vực bên trong, dĩ nhiên cũng có cấm địa. Mà cấm địa, chính là cái kia Hoàng Tuyền Hà bên kia. Bên kia đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp càng phát tò mò. Phải biết, trước mắt cái này lão đầu thực lực tuyệt đối là siêu việt thần giả, mặc dù đối phương bây giờ là thần giả, thế nhưng đã từng tuyệt đối là siêu việt thần giả siêu cấp cường giả. Thế nhưng, cho dù là hắn, đối với cái kia địa phương cũng là kiêng dè không thôi. Có thể tưởng tượng, bên kia là kinh khủng cỡ nào, bên kia đến cùng có cái gì? Dương Diệp không hỏi, bởi vì hắn biết, hỏi cũng hỏi không ra tới. Như lão đầu từng nói, biết đến, đều đã chết. Dương Diệp thu hồi tâm tư. Hắn nhìn thoáng qua lão giả. Đạo, có một chút hiếu kỳ. Vì sao ngươi sẽ bị nhốt ở chỗ này? Lão giả trầm mặc một hồi. Sau đó đạo, tham lam, là nguyên tội. Tham lam là nguyên tội. Dương Diệp hai mắt híp lại. Những lời này, linh tộc cái kia thôn trưởng cũng đã nói. Đến tột cùng là ý gì? Dương Diệp đang muốn tiếp tục hỏi. Lão giả cũng là khoát tay áo. Đạo, đi thôi. Rất nhiều chuyện tình, không cần thiết biết. Nói xong, cặp mắt chậm rãi đóng lại. Thấy thế, Dương Diệp không có ở hỏi. Ngay sau đó gật đầu. Sau đó tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi xong, lão giả đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn Dương Diệp tiêu thất địa phương hồi lâu. Sau đó đạo, thật là một dị số. Nói xong, cặp mắt lại chậm rãi đóng lại. Dương Diệp ly khai đáy nước. Cạnh đầm nước, Dương Diệp nhìn phía dưới hồi lâu. Sau đó xoay người rời đi. Thâm nhập hung vực tới nay, hắn gặp quá nhiều cường đại yêu thú cùng người kỳ quái. Tỉ như Tiểu Thiên, còn có phía trước cái kia biếu tặng hắn long ấn người đàn ông trung niên. Còn có linh tộc, còn có hiện tại cái này lão đầu. Những người này, không chỉ có thực lực cường đại, nhưng lại một cái so với một cái thần bí quỷ dị. Những người này đến tột cùng đều là chút cái gì người? Vì sao bọn họ như vậy cường đại còn bị khốn tại này? Cái này hung vực rốt cuộc là một cái gì tồn tại? Hắn muốn biết quá nhiều lắm. Thế nhưng, không có đáp án, mà hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ này đồ đạc. Hắn hiện tại việc cấp bách là u ám xâm lâm, sau đó bắt được sinh mệnh chi thủy. Như thuận lợi bắt được sinh mệnh chi thủy, vậy lần này liền thật là chuyến đi này không tệ. Phải biết, tuy là cùng nhau đi tới là run sợ trong lòng, thế nhưng lấy được bảo vật cũng là rất nhiều a. Duy nhất tương đối đáng tiếc là hắn lấy được công pháp còn có huyền kỹ, bao quát bây giờ cái này nhất kiếm luân hồi, hắn đều không có thời gian tu luyện. Hết cách rồi, ở cái này địa phương, hắn căn bản không dám để cho chính mình triệt để tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong tu luyện. Vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn, đó chính là tìm đường chết. Hơn nữa, so sánh với những thứ này, sinh mệnh chi thủy trọng yếu hơn. Cho nên, những thứ này chỉ có thể tạm hoãn một cái. Không có sinh mệnh chi thủy, vài thứ kia đều là phù vân a, mệnh mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, lúc đầu phải tiếp tục đi hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất lên, sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể yêu thú. Phía trước bị đại hắc chúng nó kéo tới Hồng Mông Tháp bên trong con kia yêu thú, hắn kém chút quên vụ này. Hồng Mông Tháp bên trong con kia yêu thú này thì đã bị Hồng Mông Tháp cho làm cho hấp hối. Thoạt nhìn, có điểm thê thảm, Dương Diệp cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi tới con kia yêu thú trước mặt. Đạo, theo ta, muốn chết, đơn giản, trực tiếp, hắn cũng không thời gian cùng đối phương léo nha léo nhéo. Không phục, không quan hệ, ta lần sau ở tới hỏi. Phản đăng có Hồng Mông Tháp đi cùng ngươi chơi. Yêu thú là có ngạo khí. Con này yêu thú cũng không ngoại lệ. Đang nghe Dương Diệp lời nói lúc, trong mắt tức thì lộ ra hung quang. Như không phải thật sự là đã không còn khí lực duyên cớ vì thế. Nó khẳng định đã động thủ. Nhìn thấy một màn này, một bên tiểu điêu cùng đại hắc chúng nó tức thì lắc đầu. Chúng nó biết, người này có nếm mùi đau khổ. Quả nhiên, Dương Diệp xoay người rời đi. Mà nhất cỗ thần bí lực lượng lại đánh vào cái kia yêu thú thân bên trên. Bành, yêu thú phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó bò tới trên đất run lẩy bẩy. Dương Diệp không có để ý cái kia yêu thú, mà là về tới trong hiện thực. Như hắn từng nói, hắn không có thời gian cùng đối phương hao tổn. Không thần phục, không quan hệ, hồng mông tháp bồi đối phương hao tổn. Phản chính đối phương chạy không thoát. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời bên trên, dắt lấy một vòng minh nguyệt. Mặt trăng, Dương Diệp chân mày cau lại. Sao có thể thấy được mặt trăng? Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Quả nhiên, này lúc, hắn phát hiện, bốn phía màn sương dĩ nhiên so trước đó muốn nhạt rất nhiều. Lúc này những thứ này màn sương, nhẹ bỗng, như yên, tuyệt không ảnh hưởng ánh mắt. Chung quanh là bình nguyên, liếc mắt nhìn không thấy đầu, rất là phóng khoáng. Đây là cái gì địa phương? Vì sao không có màn sương? Dương Diệp chân mày vẫn như cũ nhíu chặt. Nơi này có điểm khác thường. Hắn không dám khinh thường. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đang muốn đi tới. Ở nơi này thì từng cái. Tíu tíu, một đạo nhọn tiếng thét chói tai đột nhiên tự xa xa phía chân trời truyền đến. Tiếng như kim thiết lẫn nhau mài. Chói tai tột cùng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Dương Diệp hai lỗ tai màng tai trực tiếp bị đạo thanh âm này cho đánh rách tả tơi. Nhẹ nhẹ tiên huyết tự bên ngoài hai lỗ tai bên trong tràn ra. Dương Diệp trong lòng kinh hãi, vội vã phóng xuất ra kiếm ý đem chính mình tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một con tre thiên ngày cự điểu toàn thân đen nhánh, dài chừng mấy vạn trượng. Sự xuất hiện của nó trực tiếp đem toàn bộ phía chân trời đều bao trùm lại. Rất nhanh, cự điểu đi tới Dương Diệp đầu đỉnh. Nó cũng không có dừng dưới, mà là tiếp tục hướng về xa xa bay đi. Nhưng mà, đang ở nó chảy qua Dương Diệp trên lên, khoảng không lúc, nó đột nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp vị trí. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hơi biến sắc mặt. Đối phương dĩ nhiên phát hiện hắn. Dương Diệp không có trốn. Hắn cùng với đối phương đối diện. Cự điểu trong mắt coi thường, triệt triệt để coi thường. Tựa như một nhân loại đang nhìn một cái con kiến giống nhau. Rất nhanh, cự điểu thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng xa xa bay đi. Dương Diệp nhún vai. Tuy là hắn rất khó chịu cái kia chim khổng lồ nhãn thần, thế nhưng hết cách rồi. Hắn cũng không thể chạy lên đánh đối phương một trận đi. Theo khí tức đến xem, con chim này tuyệt đối là muốn so với viễn cổ đế mãng còn mạnh hơn nhiều. Đối phương chắc là thuộc về so với cùng kỳ thiếu chút nữa. So với viễn cổ đế mãng mạnh mẽ một điểm loại trình độ đó. Mà nếu như cùng hắn một mình đấu thành thật mà nói, hắn thật đúng là đánh không lại nhân ra. Cho nên đối phương lấy loại ánh mắt đó nhìn hắn, thậm chí cũng không quan tâm hắn, không nhìn thẳng hắn, chẳng qua cái này cũng tránh hợp hắn ý, hắn cũng không muốn ở phức tạp. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Đi tới nơi này, mặc kệ nhìn thấy cái gì, hắn đều sẽ không ở giống như vừa tới thì cái kia chấn kinh rồi. Phản chính, nơi đây xuất hiện cái gì, hắn đều cảm thấy rất bình thường. Đi không sai biệt lắm một canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn chết chết nhìn xa xa, trong mắt có vẻ hưng phấn cùng kích động. Bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa là một mảnh khu rừng rậm rạp. Nhìn một cái, rậm rạp chằng chịt cổ thụ. Những thứ này cây cao hơn nhiều bình thường, mỗi một khỏa đều có ít nhất xấp xỉ chừng trăm trượng. U ám xâm lâm, Dương Diệp không chắc chắn lắm cái này rốt cuộc là có phải hay không u ám xâm lâm. Thế nhưng, hắn cảm thấy phải như vậy. Bất quá, hay là muốn xác nhận một cái? Hắn liếc một cái bốn phía, sau đó thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp tiến nhập rừng rậm. Mới vừa vào rừng rậm, Dương Diệp thì có một loại cảm giác nhỏ bé. Lúc này, hắn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, bởi vì chung quanh những thứ này cây rất cao, quá dài. Mặt đất thượng tán rơi một ít toái diệp liền so với cả người hắn còn muốn đại trên. Lên, rất nhiều, đây chính là u ám xâm lâm đi. Dương Diệp trong lòng thầm nhủ lấy. Đối với cái này địa phương rốt cuộc là có phải hay không u ám xâm lâm, hắn vẫn còn có chút không xác định. Dù sao hắn chưa từng tới, mà hỏi đại hắc chúng nó đồng dạng không xác định, bởi vì chúng nó cũng không có tới qua. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Một đường lên, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, âm thầm đề phòng lấy. Hắn là có điểm sợ vạn máy động nhưng nhảy ra một cái gì quái vật xuất hiện, sau đó đánh hắn nhất trở tay không kịp. Ở cái này địa phương, loại này sự tình là hoàn toàn có khả năng. Cho nên, không thể thư giãn chút nào. Nhưng mà, làm cho Dương Diệp có chút bất ngờ là, đoạn đường này lên, đừng nói yêu thú, chính là một con muỗi cũng không có. Tĩnh, vô cùng an tĩnh, rất không bình thường. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên nhướng mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Yên lặng nhất chớp mắt. Đột nhiên, cả vùng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo lấy, các loại các dạng yêu thú đột nhiên từ đằng xa rừng rậm bên trong nhảy ra. Yêu thú rất nhiều, cái gì dạng đều có. Những thứ này yêu thú dường như là lên cơn điên. Hướng về hắn cái phương hướng này tới rồi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, liền vội vàng đem chính mình dung nhập ở tại một gốc cây trong bóng tối. Cũng may, những thứ này yêu thú làm như rất đuổi, cũng không có phát hiện hắn. Dương Diệp tỉ mỉ quan sát liếc mắt, những thứ này yêu thú thực lực đều rất mạnh, loại hình rất nhiều, lại đại đa số đều là hắn không nhận biết. Dương Diệp phát hiện, ở chúng nó trong mắt, đều là mang theo vẻ lo lắng cùng kiêng kỵ. Có cái gì đồ đạc đang đuổi chúng nó? Dương Diệp chân mày cau lại. Khả năng không lớn a, những thứ này yêu thú đều là có thể so với thần giả kỳ cường giả. Hơn nữa, số lượng cái này nhiều. Cái gì đồ đạc có thể đuổi chúng nó điên cuồng chạy trốn? Giữa sân, ở những thứ kia yêu thú đều chạy sạch sau, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Mặc kệ nơi này có phải là u ám xâm lâm, mặc kệ bên kia có phải hay không có cái gì nhân vật khủng bố, hắn đều nhất định đi tới. Sinh mệnh chi thủy, nhất định thu được. Với hắn mà nói, lúc này đây, không thành công, khả năng sẽ xả thân. Một đường lên, không ngừng có yêu thú theo rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đến. Không chỉ có trên đất, trên bầu trời bay cũng có. Những thứ này yêu thú đều giống như là ở kiêng kỵ cái gì. Từng cái điên ai ai tám ui cuồng hướng về rừng rậm bên kia. Cũng chính là hắn tiến vào vị trí chạy đi. Điều này làm cho Dương Diệp thần sắc càng thêm ngưng trọng. Giờ này khắc này, hắn đã hầu như có thể xác định. Bên kia nhất định là xảy ra cái gì sự tình. Hoặc có lẽ là, có cái gì khiến cái này yêu thú phi thường kiêng kỵ. Phải nói phi thường sợ hãi nhân vật khủng bố. Nếu không, những thứ này yêu thú sẽ không thất thố như vậy, điên cuồng như vậy thoát đi cánh rừng rậm này. Này lúc, hắn nghĩ tới rồi phía trước mới vừa gặp phải con kia cự điểu. Như con kia cự điểu cũng là chạy trốn. Ở nơi này lúc, Dương Diệp thu hồi tâm tư. Sau đó nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy xa xa, một đạo nhân ảnh đang nhanh chóng hướng về bên này tới rồi. Bóng người tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến hắn mới vừa chứng kiến, đối phương liền đã xuất hiện ở hắn phía sau nghìn trượng bên ngoài đi. Thế cho nên hắn đều không có xem rõ ràng bộ dáng của đối phương. Chẳng qua rất nhanh, đạo nhân ảnh kia đột nhiên đi vòng vèo qua đây. Sau đó xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Khi thấy đối phương lúc, Dương Diệp hai mắt tức thì trợn tròn lên. Ngươi, là ngươi, PS, cảm tạ. Bạn đọc 398, 297, 18, 202, 3 Baidu. Quyết định yêu trên, lên, ngươi ca, e gara, dục FAAI, BREAVAA nhóm bằng hữu khen thưởng cùng chống đỡ, ngày hôm qua dùng sức quá mạnh. Hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút, bổ sung một ít từ tinh thạch, hết thảy, chỉ có thể tạm thời khôi phục đổi mới. Chờ mong tiếp theo bạo nổ phát, buổi chiều còn có một canh, cách chương.